Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 696, chương 692, Thiên đế bí thuật hiện. Rất nhiều sao trời lại là bắt đầu tổ hợp. Chỉ bất quá trình tự cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Mỗi loại sao trời tổ hợp bộ dáng hiện lên hiện tại Chu Hạo trước người. Mỗi một loại tổ hợp đến cuối cùng đều là hình thành cái kia duy nhất sao trời. Quá trình khác biệt, thế nhưng kết quả lại hoàn toàn giống nhau. Rất nhiều sao trời không ngừng biến hóa, tại Chu Hạo trước mắt không ngừng biểu hiện ra. Từng tia huyền ảo cũng là không ngừng bị Chu Hạo hấp thu. Oanh, cuối cùng, tất cả sao trời biến mất không thấy gì nữa. Bao quát cái kia đạo thần bí thân ảnh mơ hồ cũng là như thế. Tất cả mọi thứ đều biến thành vô số điểm sáng. Sau đó tất cả đều hướng về Chu Hạo trong đầu đánh tới. Làm sao vậy? Chu Hạo giật mình, muốn ngăn cản, nhưng là căn bản không ngăn cản được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn những ánh sáng này tập vào. Thân thể của hắn đều bao phủ rất nhiều hào quang, gợn sóng. Lúc này trong thức hải của hắn lại đang phát sinh biến hóa cực lớn. Rất nhiều điểm sáng ngưng tụ tập cùng một chỗ. Sau đó tạo thành bốn cái thoạt nhìn vô cùng cổ quái kiểu chữ. Thiên đế bí thuật, bốn chữ thể tản ra ba động kỳ dị. Tại sau khi xuất hiện không đến một giây, lại là tiêu tán. Lập tức, chúng cỡ nào kỳ diệu tri thức tràn vào Chu Hạo trong trí nhớ. Bị hắn biết được, 10 giây về sau, chỗ có quang mang tiêu tán, Chu Hạo trên thân thể cũng khôi phục bình tĩnh. Này lại là thiên đế bí thuật. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia chấn động chi sắc, tùy theo mừng như điên. Trong thức hải của hắn lúc này nhiều một chút tri thức. Những kiến thức này tựa như là in dấu khắc ở hắn trên linh hồn. Khó mà quên. Thiên đế bí thuật là liên quan tới các hệ pháp tắc dung hợp chi pháp. Trước đó 15 hệ gợn sóng đối ứng 15 hệ pháp tắc. Mỗi một hệ gợn sóng 3.000 ngôi sao cũng là đối ứng 3.000 loại ý cảnh. Chu Hạo cẩn thận hấp thu, tay phải hắn vừa nắm. Tùy theo một đạo hỏa diễm xuất hiện, phía trên tản ra mãnh liệt hỏa hệ pháp tắc gợn sóng. Hắn tay trái vừa nắm. Một tia chớp xuất hiện, phía trên tản ra mãnh liệt lôi điện pháp tắc gợn sóng. Ngưng, Chu Hạo tâm niệm vừa động, đem hai loại pháp tắc chậm rãi tới gần. Ở dưới ánh mắt của hắn, này hỏa diễm cùng lôi điện cơ hồ hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Phía trên gợn sóng rõ ràng mạnh một đoạn dài, Chu Hạo trong lòng lại khẽ động, tùy theo trong tay một đạo ánh sáng màu đen xuất hiện. Lại bắt đầu cùng hỏa diễm, lôi điện tan hợp thành đồ vật dung hợp. Rất nhanh, một đạo tia sáng kỳ dị xuất hiện. Đạo tia sáng này hiện ra màu đỏ sậm, phía trên gợn sóng cực kỳ mãnh liệt. Chung quanh dòng sông đều đang không ngừng sôi trào. Cỗ ba động này hoàn toàn vượt qua bản nguyên cảnh sơ kỳ. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Trước đó hắn tam hệ pháp tắc dung hợp là không có quy luật chung nhau làm dùng đến. Quy lực tiếp cận bản nguyên cảnh trung kỳ, thế nhưng còn cách một đoạn, hiện tại vận dụng thiên đế bí pháp hơi dung hợp một thoáng. Này tam hệ pháp tắc quy lực hoàn toàn đạt đến bản nguyên cảnh trung kỳ. Quy lực này còn coi như là bình thường, thế nhưng thiên đế bí pháp có khả năng một mực dung hợp xuống. Nếu như hắn nắm giữ loại thứ tư, loại thứ năm các loại, đều có thể đem dung nhập trong đó. Dung hợp càng nhiều, quy lực của nó cũng là càng lớn, mà lại đối thiên đế bí thuật lĩnh ngộ tăng cường. Lực công kích của hắn cũng lại không ngừng tăng lên. Thiên đế bí pháp là gia tăng pháp tắc quy lực, cũng thì tương đương với ta lĩnh ngộ trình độ, là toàn phương vị đề cao. Vẻn vẹn thôi động này thiên đế bí pháp, ta đều có thể cùng tép mô chiến đấu một phen. Nếu như tái sử dụng cực điểm áp xúc, huyền quy lá chắn, côn cánh bí pháp, Chu Hạo con mắt càng ngày càng sáng. Tay phải hắn vừa nắm, Thiên đế bí pháp thôi động, cực điểm áp xúc thôi động, chiến đao vung lên, một đạo đao mang bay ra, ào ào ào, rất nhiều nước sông trong nháy mắt bị bốc hơi. Toàn bộ dòng sông bên trong xuất hiện một đầu không biết cuối lối đi. Bản nguyên cảnh hậu kỳ. Không đúng, còn kém một chút, bất quá đã vô cùng tiếp cận. Cùng lúc trước đá Tas bộc lộ ra thực lực giống nhau. Chu Hạo ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Vẻn vẹn tam hệ vừa đi đến bản nguyên cảnh sơ kỳ pháp tắc. Tại thiên đế bí thuật cùng với mặt khác ba loại bí thuật cường đại trợ giúp dưới. Trực tiếp tiếp cận bản nguyên cảnh hậu kỳ. Lại thêm mạnh mẽ linh hồn. Ta tuyệt đối có khả năng địch nổi bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả. Chu Hạo trong lòng tự tin. Trong khoảng thời gian ngắn, thực lực của hắn lần nữa phát sinh cự đại tiến bộ. Bản nguyên cảnh hậu kỳ này tại toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới đều không cao hơn 100 vị. Lại phía trên liền là hơn 10 vị bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh cùng với hơn 10 vị chân thần. Ánh mắt nhìn về phía trước mắt, lúc này dòng sông còn đang chảy lấy. Thế nhưng cung điện đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Chu Hạo trong mắt có một tia vẻ nghi hoặc, thầm nghĩ trong lòng, này thiên đế bí thuật vì sao lại đối ta có lực hấp dẫn? Thiên đế bí thuật hiển nhiên là thiên đế lưu lại, lại khiến cho trong đầu hắn bản nguyên tinh thạch phát sinh rung động. Chẳng lẽ cái này bản nguyên tinh thạch cùng thiên đế có quan hệ? Thậm chí bản nguyên tinh thạch liền là thiên đế lưu lại. Lúc trước Chu Hạo chưa từng có đem thiên đế cùng bản nguyên tinh thạch liên hệ với nhau. Thế nhưng hiện tại xem ra, cả hai ở giữa tất nhiên sẽ có chỗ liên quan, lại chờ đợi một hồi. Thế nhưng Chu Hạo không có bất kỳ cái gì đầu mối. Đành phải rời khỏi nơi này, rời đi dòng sông về sau. Đá Tas tò mò hỏi, Chu Hạo, thế nào, này dòng sông phía dưới có cái gì? Một loại bí thuật mà lại là liên quan tới các hệ pháp tắc dung hợp bí thuật. Chu Hạo suy nghĩ một chút nói, thiên đế bí thuật cùng bản nguyên tinh thạch có quan hệ. Liên quan tới bản nguyên tinh thạch có liên quan tin tức. Chu Hạo không muốn để cho bất luận cái gì người biết. Chính hắn đều không hiểu rõ đây rốt cuộc là cái gì. Pháp tắc dung hợp phương diện bí thuật. Cái này đối ta không có bất kỳ chỗ dùng nào. Đá Tát lắc đầu, không hỏi thêm nữa cái gì. Hắn chỉ có không gian pháp tắc đột phá đến bản nguyên cảnh. Đi thôi, Chu Hạo hít sâu một hơi. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh dòng sông. Ai có thể nghĩ tới, chân chính thiên đế bí thuật liền giấu ở dòng sông bên trong. Mà lại luận đẳng cấp. Thiên đế bí thuật đều có thể so sánh với cực điểm áp xúc, huyền quy lá chắn chờ bí pháp. Đến tương lai, thiên đế bí thuật tác dụng sẽ càng lúc càng lớn. Cực giống điểm áp xúc chờ theo Chu Hạo thực lực tăng lên uy lực là càng ngày càng nhỏ. Liền cùng loại với pháp tắc cảnh một chút mạnh mẽ công kích đối với bản nguyên cảnh cường giả liền. Không có tác dụng. Nhưng thiên đế bí thuật lại là trưởng thành hình. Trên lý luận tới nói, chỉ cần pháp tắc còn có tiến bộ không gian, này thiên đế bí thuật tất nhiên sẽ có tác dụng cực lớn. Thời gian cực nhanh, 3 ngày thời gian thoáng qua mà qua. To lớn trong hư không, từng vị cường giả không ngừng bay ra, nhìn về phía cánh cửa khổng lồ. Kết thúc. Lần này thiên đế không gian mở ra khẳng định có rất nhiều cường giả đạt được chân quý bí thuật. Nhất là cái kia màn ánh sáng màu tím không gian. Trong đó khẳng định có màu tím chùm sáng. Cho dù có, cùng chúng ta cũng không có bất cứ quan hệ nào. Từng vị cường giả nghị luận. Một chút cường giả trên mặt có vẻ mừng rỡ. Bọn hắn là hảo vận đạt được bí thuật nhân viên. Còn có một số trên mặt lại tràn đầy không cam lòng. Đi ra rồi, Chu Hạo đứng tại trong hư không, nhẹ thở ra một hơi. 1 tháng thời gian, tiến vào thiên đế không gian, càng không ngừng tìm kiếm bí thuật. Tính toán ra, lần này hắn thu hoạch nhất định là lớn nhất. Thiên đế bí thuật, ba loại siêu việt màu tím trùm sáng bí thuật, còn có mấy loại màu đen trùm sáng bí thuật, cộng lại đoán chừng vượt qua tất cả những người khác thu hoạch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục